Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Đằng hít sâu một hơi, trong lòng hiện lên một trận chua xót. Biết rõ bây giờ nói bất kỳ lời gì đều dư thừa, nhưng anh vẫn muốn nói gì đó. Nhưng anh có thể nói gì đây? Mặc kệ nói gì, cũng nhất định sẽ khiến cô tổn thương. Vẻ mặt khổ sở của anh khiến lòng Hiểu Vũ thiết chặt lại. Vì sao anh lại nhìn cô như vậy? Cô đã quá khổ sở rồi. Anh còn nhìn cô như vậy, cô sẽ không muốn đi nữa. Hiểu Vũ cố nén nước mắt sắp tràn mi. Cô cười thật tươi với Diệp Đằng. Tôi đi đây, anh hãy bảo trọng. Cô mở cửa phòng tổng giám đốc, cứng rắn bước những giọt nước mắt lại, không quay đầu lại. Đúng, chính là như vậy. Làm tốt lắm. Rất tiêu xài đấy, Thành Hiểu Vũ. Diệp Đằng vốn dĩ không thuộc về cô, là do cô cưỡng cầu được. Bây giờ rời đi cũng là đúng lúc mà thôi. Cô ra sức tự nói với bản thân. Từ nay về sau Diệp Đằng là Diệp Đằng, Thành Hiểu Vũ là Thành Hiểu Vũ. Nếu có may mắn gặp lại, anh cũng chỉ là chồng cũ mà thôi. Chỉ là chồng cũ mà thôi. 4 năm thời gian xây dựng Thiên Mạc dưới sự lãnh đạo của Diệp Đằng, trở thành một công ty lớn trên thị trường, cũng trở thành công ty xây dựng lớn nhất trong nước. Anh nhận chức tổng giám đốc trong tay ông chú, tất cả đều giống như hoạch định của cha anh lúc còn sống. Thời gian tôi luyện Diệp Đằng trở nên càng ngày càng trầm tĩnh, ung dung, giống như cả vũ trụ diệt vong trước mặt anh. Anh cũng sẽ không hoảng hốt một chút nào. Chuyện này đương nhiên không phải là chuyện tốt. Cái gọi là con người phải có thất tình lục dục mới gọi là một con người. Thế nhưng anh đã không coi mình là một con người, mà coi mình như một máy móc làm việc rồi. Tổng giám đốc Diêm, ngài đã tuần tra rất lâu rồi. Trời nóng nực, hay là ngài vào phòng làm việc nghỉ ngơi một chút, uống một chút nước lạnh, nếu không sẽ rất dễ bị cảm nắng. Hứa Quang Toàn mồ hôi đầm đìa nhìn ông chủ. Không biết đã góp ý bao nhiêu lần, thế nhưng ông chủ vẫn như vậy không thay đổi, không chịu nghỉ ngơi, dù chỉ một chút. Nói thật, anh ta sợ nhất là tổng giám đốc đến tuần tra công trường, mỗi lần đều phải xem 1-2 tiếng mới bằng lòng rời đi. Làm cho anh ta run rẩy, chỉ sợ có chỗ nào không đúng bị anh chỉ ra. Chủ nhiệm Hứa, nếu anh mệt thì anh vào nghỉ ngơi đi, tự tôi đi xem được rồi. Diêm Đằng ngước mắt liếc nhìn chân trời chói mắt, ngay cả đeo cặp mắt kính râm cao cấp nhất vẫn cảm nhận được lực xuyên thấu chói chang của ánh mặt trời như cũ. Tháng 7 mùa hè nóng bức, không khí ngột ngạt khiến người sắp không thở nổi. Loại thời tiết này đầy đọa, mà loài người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng hậu quả trên địa cầu ô nhiễm. Không có, không có, tôi đâu có mệt. Hứa Quang Toàn lớn tiếng nói, còn để lộ xả bắt tay cho Diêm Đằng nhìn. Ngài xem, sức khỏe của tôi rất tốt, dù cho tuần tra 20 lần nữa cũng không có vấn đề gì. Bây giờ tìm việc rất khó, nếu để cho công ty cảm thấy ông già rồi không còn dùng được nữa, bộ ông về hưu thì làm thế nào? Đãi ngộ của xây dựng Thiên Mạc là tốt nhất trong giới. Ông đã làm chủ nhiệm công trình 15 năm, ông còn muốn làm tiếp 15 năm nữa đây. Trời nóng lực, các công nhân sẽ không có khẩu vị, công việc của bọn họ cần sức lực. Nếu chuẩn bị thức ăn tốt một chút, mỗi tháng tổng công ty sẽ trợ cấp một khoản tiền thức ăn. Nếu như không đủ, ông lại viết một tờ trình chỉnh lên. Tôi biết, ngài đừng lo lắng, mọi người đều rất hài lòng với thức ăn. Tôi cũng sẽ để tâm tìm một người hàng phù hợp, bảo đảm cho các công nhân ăn đủ đủ uống dinh dưỡng lại vui vẻ. Diệp Đằng đối với việc Hứa Quang Toàn dừng từ khoa trương cũng không hề xen vào. Ánh mắt sắc bén của anh tìm kiếm về một nhà hàng lập tôn cho công nhân ở đằng xa. Nếu như điều hòa trong nhà hàng cho công nhân không đủ mát thì cũng đổi đi. Quá ổn cũng đổi. Ban ngày bọn họ làm việc vất vả, buổi tối nhất định phải ngủ ngon. Ban ngày mới có tinh thần, cũng mới sẽ không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Ngài cứ yên tâm 100% đi. Tôi luôn lưu tâm đến phẩm chất giấc ngủ của công nhân. Bọn họ có cái gì phiền não cũng đều sẽ nói với tôi. Tôi cũng sẽ giảng giải cho bọn họ. Xem đằng lại sẵn dò mấy chỗ nữa. Hứa Quang Toàn cũng nào cũng đúng vâng dạ. Gần trưa, mặt trời càng lúc càng lớn, Hứa Quang Toàn nhìn thấy lưng Diêm Đằng đều đã ướt đẫm, không hiểu tại sao ông chủ lại muốn tự thân tự lực như vậy. Chuyện như vậy sao cho nhân viên làm không phải tốt hơn sao? Vậy mà anh ta không ra cho nhân viên thì thôi, còn cố định mỗi tuần đến khảo sát công trường một lần. Chỉ cần là dự án xây dựng của Thiên Mạc, mặc kệ là miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, anh ta đều làm như vậy. Có phải là sinh nhân đầu thai không chứ? Chủ nhiệm Hứa, không xong, có người ngất xỉu. Tiểu Lưu giống nên như quỷ kêu chạy tới. Bị ông trợn mắt hung ác nhìn một cái. Ngu ngốc, chuyện như vậy sao không chờ tổng giám đốc đi rồi báo cáo? Là muốn hại ông chết hay sao? Chuyện gì đã xảy ra? Diêm Đằng bắt đầu nhíu mày. Hứa Quang Toàn lúng túng xoa xoa tay cẩn thận nói, có thể chỉ là choáng váng đầu mà thôi. Đoạn thời tiết này rất dễ choáng váng đầu, nghỉ ngơi một chút thì không có việc gì. Diêm Đằng nhào con mắt sắc bén lại, đi qua nhiều một chút. Anh nói đi là anh đi, một giây cũng không chờ. Hứa Quang Toàn vẻ mặt khổ sở đuổi theo bước chân như bay của anh. Điều mạng cầu nguyện, công nhân té xỉu đã tỉnh lại. nếu không cái ghế chủ nhiệm công trình này của ông khó mà giữ lại được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net